Bát bộ thần tướng, mây bàn thánh, vương đằng, lại thêm thiên hoàng tử vô địch ngút trời cùng nhau vây công, dù là thần linh tử chân chính cũng khó chống nổi. Ở phía chiến trường khác, đám người Hắc Hoàng cũng rơi vào cảnh nguy hiểm, bởi vì mây bàn thánh đang xem chiến rút cuộc không kiềm chế được, đánh tới. Thần nữ Lô trấn áp cho ta. Lửa cháy quét ngang ngập trời, ánh lửa đỏ thiêu bầu trời không, khiến rất nhiều cổ tộc nuốt hận. Thần nữ Lô là kỳ bảo trong thánh khí, là hàng vũ đế đúc binh khí cho đại thánh tổ sư nhân dục đạo, lực sát thương cực lớn. Chiếc lò đông một tiếng nổ lớn, thiếu chút trực tiếp thu lấy một vị bàn thánh, thiêu hắn cả người đầy lửa, suýt nữa thành cục than. À, đại chiến thảm thiết, khắp nơi là tiếng kêu la, cổ tộc còn sống không ít, đều là những nhân vật lợi hại. Ầm. Đồng Phương Dã ra tay, bổng nanh sói. Trong tay quét ngang trời, đánh hư không sụp đổ, đáng tiếc một vị bàn thánh khác cũng mang theo thánh khí sứt mẻ chống cự lại, nơi này càng thêm thảm thiết. Trong lòng Diệp Phàm lửa gấp ngập trời, hận không thể giết tới ngay, nhưng mà ba vị cổ hoàng tử thi triển các loại thủ đoạn dây đưa, tuy rằng hắn chém ngã không ít cường giả cổ tộc, nhưng vẫn không thể xông tới. Cuối cùng, hắn phát ra một tiếng thét to, mở ra dị tượng vắt ngang trời. Đó là dị tượng phức tạp, quấn vào một chỗ khó mà nhìn rõ. Nhưng uy lực đủ xé rách trời đất, bát bộ thần tướng chết vô số, phàm là người bị quét trúng đều biến thành khối vụn. Dù là ba vị cổ hoàng tử cũng bị đánh văng ra, không thể cản nổi. Diệp Phàm thoát khôi ba người truy kích, trên đầu treo trường thương ầm kim, tay trái cầm hắc tiễn, tay phải nắm lục đạo luân hồi quyền, tung hoành trong thiên địa đánh tới chỗ kịch liệt nhất. Phộng. Hắc tiễn trong tay hắn vung tới trước, chọc thủng một vị bàn thánh trên trời, phốc một tiếng hóa thành mây máu. Ở vùng thiên địa đại chiến này, mạng người không bằng cỏ rác, khắp nơi là xác chết, tràn ngập máu tươi, Diệp Phàm giết đến phát cuồng, hắn sợ thánh hoàng tử xảy ra chuyện. Vương đằng ngươi nộp mạng cho ta. Hắn không gì cản nổi, phàm là kẻ cản đường đều thành thịt vụn, lửa giận trong lòng hóa thành thiên đao bắn ra từ miệng, lưỡi đao sáng như tuyết quét ngang ngàn quân. Nếu không phải vương đằng chạy tới dùng thánh khí xé rách đại trận của Hắc Hoàng, tình thế sẽ không nghịch chuyển như vậy, có lẽ thiên hoàng tử đã bị chém đầu. Hôm nay chiến trận hoàn toàn xoay chuyển, bát bộ thần tướng lao ra như nước vỡ đê, mấy bàn thánh được giải thoát, nháy mắt làm cho thánh hoàng tử chiếm hết ưu thế rơi vào tuyệt cảnh. Diệp Phàm sát khí bùng nổ, trong lòng nghẹn một đoàn lửa giận, hận không thể chém ngay tên đầu sỏ vương. Đằng, thân là nhân tộc lại phản chiến như thế, hỗ trợ cổ tộc thay đổi hoàn toàn cục diện chiến trường, khiến hắn hận muốn điên. Chính vì thế, mấy cổ tộc đang xem chiến cũng không yên phận, có mấy bàn thánh ra tay, hiện giờ tình thế ác liệt đến cực điểm. Dưới chân Diệp Phàm phơi thây không biết bao nhiêu, thiên quân vạn mã đánh tới không biết đã giết bao nhiêu người, nơi đi qua máu tươi lan tràn, thây cốt vô số. Ngay cả ba tên cổ hoàng tử cũng không cản được ta, các ngươi ai dám làm bừa, xong trận này, Phàm là kẻ ra tay dù có trốn ra ngoài chín tầng trời, ta cũng sẽ chém hắn. Hầu tử nguy hiểm, Diệp Phàm giống giận như sấm nổ trần thế, làm người ta sợ hãi không thôi, trấn nhiếp cổ tộc. Trong lòng hắn lại rất bình tĩnh, mở ra dị tượng. Thần ma sừng sững quét ngang khắp trốn, cả bầu trời đầy máu, nhưng giết mãi không hết. Hắn giống to một tiếng quả thật trấn trụ không ít người, những cổ tộc đang xem chiến nhìn kết cục mấy người đều vô cùng kiêng kỵ, thấy hắn như ma vương thiếu niên vô địch, nơi đi qua đầy máu tươi, không ai chống nổi, sợ hãi thật sâu. Đột nhiên, mũi nhọn xẹt từ sau lưng, sát khí tuyệt thế xuất hiện, một mũi nhọn đâm thẳng tới gáy Diệp Phàm, nếu xỏ xuyên qua tiên thai, dù là thánh thể nhân tộc cũng phải ảm đạm chết đi. Diệp Phàm xoay người lại, vung hắc tiễn, một tiếng đinh thanh thúy vang vọng tầng trời. Huyết chiến giữa vạn quân, có người dùng bí bảo đánh hắn một kích, cản hắn ngay khi sắp tới, ngăn cản hắn liên hệ với thánh hoàng tử. Người cũng là nhân tộc. Diệp Phàm lòng phát lạnh, tuy rằng người này có bộ mặt cổ tộc, nhưng khi vận chuyển huyền công, đạo lực đánh tới vẫn có dấu ấn đặc thù của nhân tộc. Hơn nữa, đây là một nhân tộc mạnh không kém gì cổ hoàng tử, thực lực còn cao hơn vương đằng một hai bậc, cản trở như vậy khiến Diệp Phàm ánh mắt càng lạnh hơn, chiến khí bão táp đánh ra một chiêu mạnh nhất. Ầm. Người này bị đánh bay khóe miệng tràn máu, thần sắc quỷ dị nhưng không nguy tới tính mạng, sát quang ở sâu trong mắt biến mất, hắn rút lui đi mất. Diệp Phàm bất chấp đuổi giết, lao thẳng tới phía thánh hoàng tử, phóng ra như sấm giết sạch một mảnh trời, khắp nơi là máu, đạp lên thi thể cổ tộc rốt cuộc chạy tới nơi này. Lời hắn vừa nói lại chọc giận Hỏa Kỳ Tử, ở xa xa hắn lạnh lẽo nói. Người nói ba vị cổ hoàng tử cũng không cản được ngươi, hôm nay một mình ta đấu với ngươi. Ở bên này, thánh hoàng tử liều mạng đến bây giờ, thần chịu trọng thương, mây bàn thánh, vương đằng khống chế chiến xa cổ màu vàng, cộng thêm thiên hoàng tử có huyết mạch đứng đầu thiên hạ. Cùng với công, hắn dùng mạng đặt cược,

Trước đây, Thiên Hoàng Tử đại quyết chiến với Thánh Hoàng Tử, quả thật đã bị trọng thương, hao hết phân nửa chiến lực, không còn dũng mãnh như trước, nhưng người bình thường cũng không thể làm hắn bị thương được. Ở thời đại thánh nhân không xuất hiện này, dù là ở tình huống đó, chỉ có nhân vật cấp đế tử mới làm hắn trọng thương được, ngoài ra, không có ai làm được. Đế tử, hắn là đệ tử nhân tộc, nếu không khó mà tổn thương được Thiên Hoàng Tử. Nhân tộc lại có một vị đệ tử xuất thế, trận chiến này diễn biến thật bất ngờ, càng lúc càng đáng sợ, người dính líu càng phức tạp. Mọi người sớm coi Diệp Phàm là một đệ tử, bởi vì hắn có đủ chiến lực, mà lúc này thanh niên tướng mạo không xuất chúng kia hiện thân, cũng được đặt vào hạng này. Phộng! Thiên Hoàng Tử lại bị đánh bay, thiếu chút chết tại chỗ, nam tử im lặng ít lời kia đánh liền mạch lưu loát, chiến lực khiến mọi người khiếp sợ, liên tục ra tay. Phong thái đế tử. Mọi người ai cũng rung động, thế công mạnh mẽ đánh Thiên Hoàng Tử không thở nổi, không ngừng lui bước, không nói được một tiếng, cả người rách toạc, máu tươi phun ra. Người dám! Bát bộ thần tướng rút cuộc phản ứng lại, có bàn thánh ra tay lao tới, ngăn. Cản hắn ra tay, vừa rồi bọn họ không phải không muốn cản, nhưng mà mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Thiên địa bùng nổ. Thanh niên im tiếng kia ném ra một tấm bia, một tòa thần bia hư không xuất hiện, đường trưởng đè tên bán thánh kia nứt toát cả người, máu tràn lan thiếu chút thân thể nổ tung. Tên bán thánh kia rất mạnh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, dùng hết sức rút lui, để lại một chuỗi máu tươi thật dài, lộn nhào không xa liền té ngã, thiếu nữa cắm đầu vào đất. Mọi người rung động. Nam tử trẻ tuổi mặt xấu xí, thoạt nhìn không có gì xuất chúng này, một bia trưởng trực tiếp đánh ngã bàn thánh lộn nhào, thực lực này khiến người ta phát lạnh. Cùng lúc mọi người chấn động, hắn lại lao tới, hư không bị cản trở, vạn vật thiên địa đều là đường đi, bước nửa bước là nháy mắt xuất hiện bên cạnh Thiên Hoàng Tử. Phộng! Thiên Hoàng Tử cũng chấn động, nhanh chóng phản kích, chỉ là đạo hạnh pháp lực đều hao hết 7-8 phần, lại bị người này đánh bay, phun ra thần huyết. Đánh tốt, giết tên cẩu hoàng tử kia. Ở xa xa, Đồng Phương Giá quát lớn, một mình đánh tới bây giờ, rốt cuộc có nhân sĩ kinh diễm nhân tộc ra tay, hơn nữa mạnh tới như vậy, khiến hắn không khỏi máu nóng sôi trào. Giết! Bát bộ thần tướng vừa sợ vừa giận, đúng là trời giáng kỳ binh, đánh cho bọn họ không kịp trở tay, tới sát cạnh Thiên Hoàng Tử, liên tục bị trọng thương, bọn họ liền tràn tới như thác lũ. Là hắn, người kia tên là Cơ Tử. Xa xa, rốt cuộc có tu sĩ nhân tộc nhận ra thân phận nam tử trẻ tuổi trên chiến trường, mọi người đều ngạc nhiên. Nhân tài mới xuất hiện của Cơ gia, nói chơi hả, đó rõ ràng là, một vị đế tử. Một vị giáo chủ run giọng nói. Cơ Tử, vốn từ Cơ gia, là, con của hư không đại đế. Mấy lão tu sĩ nhìn nhau, sau đó, hoảng sợ, thông qua cái tên cân nhắc ra ý nghĩa thật sự. Quả nhân vật này là nhân tài mới xuất hiện đúng là vớ vẩn buồn cười, hắn sinh ra ở loạn thế, giam trong thần nguyên, hôm nay tái hiện nhân gian trở thành hào kiệt cái thế tranh hùng với thái cổ hoàng tử. Tử Y Hầu, Lý Khinh Chu sao xứng đặt ngang với hắn, ta nhớ rồi, mười mấy năm trước từng gặp hắn một lần, xuất thế nhiều năm, chẳng qua quá khiêng nhường, chưa bao giờ ra tay. Một vị hóa thạch bỗng bừng tỉnh. Một vị đế tử nhân tộc không vang danh phủ xuống, đánh giết vào loạn cuộc, quét ngang cổ tộc tiến sát từng bước. Muốn trấn áp Thiên Hoàng Tử. Hư không thần thuật, ngươi là người Cơ gia, dám là địch với ta, ngươi phải biết rõ sẽ có họa diệt môn. Thiên Hoàng Tử lùi nghiêng một phía quát lạnh. Hư không nhất mạch không hiểu hơn ai, nào sợ ngươi uy hiếp, nam vực không phải chỗ ngươi có thể dừng ngoài. Cơ Tử nói thật bình thản, ra tay càng sắc bén hơn, gần như muốn đánh tan Thiên Hoàng Tử. Mọi người trợn mắt há mồm, đệ tử nhân tộc dũng mãnh không thể cản, đang thương Thiên Hoàng Tử cả người bị thương, thiếu chút bị Thánh Hoàng Tử chém giết, hôm nay lại bị một vị cường giả im tiếng đánh hắn bay lung tung. Phộng! Thiên Hoàng Tử cả người đầy thương tích, xương sắp gãy vụn, lại bị Cơ Tử đè ép, liên tục trọng thương bại lui. Sảng khoái, đánh chết cẩu hoàng tử kia, đánh chết hắn. Ngay cả Yến Nhất Tịch phong lưu phóng khoáng như thế cũng không nhịn được hét dài, hô to lên. Có rất nhiều người nhân tộc đang xem chiến, nhưng không có một người hỗ trợ, trong đám người lạnh lùng nhảy ra một vị Cơ Tử kinh diễm, khiến người ta bị xúc động. Không thẹn phong thái đế tử, đây là tiếng lòng của mọi người, dù là các cường giả của tộc đối địch, cũng không nói ra được lời bôi nhọ nào. Giết! Tiếng kêu thét rung trời, mấy bàn thánh đồng loạt ra tay, bát bộ thần tướng điên cuồng đánh vào chống lại Cơ Tử. Nếu không thể tách hai người ra, Thiên Hoàng Tử sẽ nguy hiểm, có thể sẽ ngã xuống ở đây. Đệ tử nhân tộc vô địch, rất nhiều người có thể nhìn ra điều này, đè ép đánh Thiên Hoàng Tử vết thương chồng chất, lúc nào cũng có thể chết giữa hư không. Vào lúc này, vạn người chú ý, mọi người ngừng thở không dám chớp mắt, khẩn trương nhìn chiến trường, sợ bỏ sót khoảng khắc chiến đấu. Tuy rằng Cơ Tử tướng mạo thường thường, im lặng kiệm lời, nhưng lúc này lại khiến người ta sáng chói phá tan chín tầng trời, một người có nghĩa sinh động, chân thật khiêm nhường, đứng ra vào lúc mấu chốt. Hư không thần thuật ở trong tay hắn xuất thần nhập hóa, thiên địa tứ hải dưới chân hắn, lại một chiêu thật nặng đánh thiên hoàng tử té nhào, chật vật không chịu nổi, tóc tai bù xù. Bát bộ thần tướng, bàn thánh đồng loạt xông lên cũng không cản được, không thể phá giải đại hư không thuật, không đâu không có hắn. Vào lúc mấu chốt, hoàng hư đạo xuất hiện, phượng hót xé trời, vung tay đánh lên như tiên hoàng chém ngược tiên vực, trời sụp đất nứt cản trở Cơ Tử. Vào khoảng khắc nguy cấp, vẫn là cổ hoàng tử hiển lộ thần uy, mạnh mẽ khí phách, bát bộ thần tướng không có tác dụng, hoàng hư đạo thay bọn họ cản trở Cơ Tử. Lúc này hắn sẽ không bảo thủ như trước, nếu còn cho có lệ, thiên hoàng tử thật sự sẽ bị người ta chém chết, hắn phải dốc hết khả năng đại chiến Cơ Tử. Đáng tiếc, chỉ còn thiếu một bước. Ngay cả Diệp Phàm cũng cảm thấy đáng tiếc. Tiếp tục như vậy không được. Thánh hoàng tử nhíu mày, bởi vì Hỏa Lân Nhi cũng muốn ra tay, hắn vừa vung hắc thiết côn đại chiến, vừa nói với Diệp Phàm. Các ngươi lui ra trước, ta cần một thời gian mới có thể chém giết thiên, hoàng tử. Diệp Phàm nói. Thánh hoàng tử lắc đầu, nói. Ta có thể ra tay chém hắn, không ai làm khó được ta, còn ngươi sẽ không thể ra tay với hắn, bằng không sẽ có họa lớn. Một cột sáng vọt lên, Diệp Phàm dùng đại hư không thuật của Cơ gia chuyển thần dịch cho hầu tử, khiến tinh khí thần của hắn tăng vọt một mảng lớn, mất sạch vẻ uể oải. Được, vậy hôm nay phải giết hắn. Thánh hoàng tử ánh mắt sáng rực, khi nuốt núi sông, đường trưởng dọa mấy bàn thanh rút lui. Vương Đằng sừng sững trên chiến xa cổ màu vàng, chạy ra thật xa, cũng không đi lên trước, nửa đường giết ra một Cơ Tử làm cho hắn cảm giác nơi đây rất nguy hiểm. Còn cường giả nhân tộc thần bí khác cũng trốn ra xa, ẩn nấp chờ đợi thời cơ. Diệp Phàm đại chiến hỏa kỳ tử, dẫn lửa chiến lan tới gần thiên hoàng tử, đánh tới bên đó, cổ hoàng tử cũng khó vây khốn hắn, hắn mạnh mẽ xông ra. Rốt cuộc, Hỏa Lân Nhi cũng ra tay, mỗi một sợi tóc trên mái tóc dài màu lam như đầy sập tầng trời, khuôn mạnh lạnh lẽo, đôi mắt như nước ẩn chứa sát khí trấn áp Diệp Phàm. Bây giờ là đại thế, sẽ thành truyền thuyết. Huynh muội Hỏa Lân động hợp chung một chỗ sẽ vô địch thiên hạ, không đơn giản như một cộng một, có thể quét ngang thế gian. Diệp Phàm đánh tới đỏ mắt, dù là đối mặt với đôi huynh muội vô địch này cũng vẫn không sợ, nằm đấm như đá của hắn chọi cứng với thanh khí phương thiên họa kích của Hỏa Kỳ Tử. Giống. Diệp Phàm giống to một tiếng, tay phải vô tình hợp với chân nghĩa lục đạo luân hồi, đánh ra một chiêu kinh thiên động địa, gần như đè lên thân thể tuyệt mỹ của Hỏa Lân Nhi, lao vọt đi dũng mãnh vô song chưa từng có. Hắn một mình kéo khắp chiến trường, không ngừng tiến tới phía thiên hoàng tử, quét ngang bát bộ thần tướng, thỉnh thoảng còn trọi cứng mấy, trận với bàn thánh, dòng máu hiếu chiến trong cơ thể sôi trào. Nhưng mà có chút không ổn, trong những cổ tộc xem chiến có mấy kẻ mạnh mẽ như bàn thánh, chiến lực vô cùng sắc bén làm người ta sợ hãi. Hơn nữa đại quân bát bộ thần tướng giết không hết, bao phủ toàn bộ nơi này. Thánh hoàng tử vừa khôi phục một ít nguyên khí, lại rơi vào khổ chiến. Đám người Diệp Đồng cũng tràn ngập nguy cơ, không chỉ có bàn thành tấn công, còn có Vương Đằng cùng một vị cường giả nhân tộc thần bí khác tập kích. Cự tử đại chiến Hoàng Hư Đạo, đây là một trận quyết đấu đỉnh cao chân chính, con đại đế cổ chống lại con thái cổ hoàng, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Phong thái đệ tử kinh diễm cổ kim. Hoàng Hư Đạo cũng mạnh mẽ đến mức khiến người ta run sợ, trần vỡ đạo ngân, mặc chiến y kim loại ngũ sắc, lông phượng hoàng vọt lên, hào quang phủ thiên địa rung trời sụp đất. Đại quân bát bộ thần tướng ổn định, mê bàn thánh mạnh mẽ bảo hộ thiên hoàng tử ở giữa, không ai tới gần được, hắn lấy ra một lọ thần dịch uống vào, xương cốt rung động, khôi phục nguyên khí. Khóe miệng thiên hoàng tử nhếch lên một tia lạnh lẽo, không ngừng cười lạnh, hơn nữa tiếng cười càng lúc càng lớn, lời nói âm trầm. Đến lúc này, các ngươi không thể xoay chuyển được nữa. Vừa rồi hắn đạo tâm không ổn, trước tiên bị thánh hoàng tử lấy thiết côn thiếu chút nữa đánh chết, sau lại thiếu chút bị Cơ Tử giết chết, suýt nữa ngã xuống. Lúc này chúng quân vây quanh, đại cục đã định, thiên hoàng tử hoàn toàn trấn định lại, ánh mắt lạnh lẽo, hạ quyết tâm phải trừ bỏ mấy đại địch. Diệp Phàm nhíu mày, tiếp tục như vậy thì không thể tưởng tượng được hậu quả, tình thế thật không ổn. Hắn bị huynh muội Hỏa Lân động bám trụ, hai người hợp nhất chiến lực tăng vọt vượt quá tưởng tượng. Các ngươi đi giết, thiên hoàng tử, ta cản tất cả. Diệp Phàm truyền âm với Cơ Tử cùng thánh hoàng tử. Hắn gầm to, khai triển dị tượng, đáng ngang 3000 giới. Nghịch chiến chín tầng trời, từng đạo dị tượng mơ hồ vọt lên, khủng bố cực hạn, cuốn lấy Hoàng Hư Đạo, còm lấy những bàn thánh cùng bát bộ thần tướng vây giết hầu tử tới cạnh mình.

tiếng hò hét rung trời không cam lòng, máu thịt tung tóe. Trần thân hắn nhập vào thạch thai, tương đương mặc một bộ thánh nghị, chặn đường pháp bảo binh đao đầy trời, nơi đi qua sát chất như núi, không ngừng rơi xuống. Dù vậy, Diệp Phàm bị thương từ lâu, có bàn thánh dùng thánh khí, thế công đáng sợ chọc thủng hư không, đánh hắn bị thương. Diệp Phàm giết không biết bao nhiêu người, chiến trường tàn khốc như thế, muốn chiến thắng cuối cùng thì lòng phải rắn như thép, không có thương hại đồng tình, hơi mềm yếu một chút sẽ bị người ta chém giết. Thiên Hoàng từ lòng e ngại, kẻ đối diện không sợ chết lao tới như ma thần, khi thế nuốt núi xông đè hắn không thở nổi. Tất cả xông lên giết hắn cho ta. Thiên Hoàng tử hô lớn. Bát bộ thần tướng hung hãn không sợ chết, 7-8 phần 10 đã tổn thất trong chiến dịch này, nhưng người còn sống vẫn đánh sâu vào, nhất là có bàn thanh kéo theo thanh khí đánh tới. Hai cây hắc tiễn lơ lửng bảo vệ trên đầu Diệp Phàm, hắn cầm trường thương ầm kim quét ngang ngàn quân, mưa máu rơi xuống, vô số tàn chi. Đến bước này Diệp Phàm không thể lùi, dù là rơi vào vòng vây bị đánh sâu trọng thương, rút cuộc chống lại một bán thanh hùng mạnh, đối phương mang theo một tấm lá chắn cổ quay đánh tới, thanh khí quấn quanh nặng hơn cả núi cao. Giặc. Dù huyết khí của Diệp Phàm không còn đầy tràn, nhưng vẫn phấn khởi vẫn như cũ, hai mắt bắn ra hai đạo ánh sáng như lửa, cầm thương đâm tới trước, lấy dị tượng đối đầu đánh ra một chiêu mạnh nhất, cổ thuận vỡ vụn. À! Một tiếng thét thủng trời, mùi thương sắc bén đâm tới, thân thể bàn thánh kia bị xé tan, chết ngay tại chỗ, máu tươi chiêm lan, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Bên kia, thánh hoàng tử đã liều mạng đánh giết khắp nơi như hổ. Vào đàn dê, một cây thiết côn quét bát bộ thần tướng gãy xương nát thịt, hắn đánh thẳng tới trước, tuy rằng tình trạng thân thể không tốt, nhưng trong lòng nghẹn lửa giận khiến khí thế của hắn như núi cao, khiến thiên hoàng tử xa xa không khỏi lùi bước. Hết rồi, nguồn. Diệp Phàm lầm bầm. Không lãng phí một chút nào, cự tử đang dùng mạng cản trở, trục xuất đám người hoàng hư đạo, hỏa lân nhi vào hư không vô tận, những người đó có thể đánh ra bất cứ lúc nào, khiến hình thể hắn tan vỡ. Vào lúc này, dị tượng của Diệp Phàm lại tái hiện, mỗi một đạo mơ hồ, nhưng uy lực mạnh mẽ khí phách cực điểm, xé nát rất nhiều bát bộ thần tướng, đánh ra một khu trống trải phía trước. Giết! Tiếng hô to rung trời, đại quân không sợ chết nhanh chóng đánh tới. Lên! Diệp Phàm hét lớn một tiếng, mở ra dị tượng, nên Thánh Hoàng Tử xuyên thấu hư không truyền tống tới cạnh Thiên Hoàng Tử. Thánh Hoàng Tử, ngươi có thể làm gì được ta, ta uống thần dịch gần như phục hồi, lần này xem ta giết ngươi như thế nào. Thiên Hoàng Tử cũng nổi giận, liên quan tới sống chết, sao không khiến hắn phát cuồng được. Kèng. Thiên đao bất tử sáng như tuyệt va chạm với cây côn đen thui, tiếng kim loại truyền khắp bát hoang lục hợp, chấn động nhiều người đang xem chiến thiếu chút xuất khiếu. Hai vị cổ hoàng tử bắt đầu trận chiến tranh hùng tuyệt thế. Diệp Phàm khai triển dị tượng, đạp bí quyết chữ hành nhanh đến cực hạn, như thời gian ngừng trệ, còn hắn xuyên qua hư không nhanh chóng lao tới. Nhưng lúc này khắp nơi là bát bộ thần tướng, mấy bàn thánh liều mạng ngăn chặn, tuy rằng triển khai bí quyết chữ hành có thể đi khắp ngõ ngách thiên địa, tốc độ đến cực hạn. Nhưng mà quá nhiều người, xuất hiện bất cứ đâu cũng phải đánh, mấy bàn thánh bất chấp mọi giá quấn tinh thần trên người hắn, chiến pháp như bóng với hình, không chết không ngừng. Ở xa xa, hư không tan vỡ, hoàng hư đạo thoát vây đi ra, hóa thành tiên phượng dập nát hư không. Trên khuôn mặt bình thường của cơ tử xuất hiện màu hồng, khóe miệng tràn ra tia máu, bị thương không nhẹ, rốt cuộc có người thoát khỏi bí thuật của hắn. Cùng lúc, hai mảnh thiên địa khác tan vỡ, hỏa kỳ tử cùng hỏa lân nhi trước sau lao ra, đánh vào hư không, thoát khỏi vũng bùn. Hà hà! Thiên hoàng tử lạnh lẽo cười to, sát khí bành trướng, lúc này hắn tràn đầy tin tưởng, quát. Tất cả không thể thay đổi, các ngươi không thể xoay chuyển được, đều phải chết ở đây. Cự tử thân hình lảo đảo, phun máu lui ra, càng có nhiều người thoát vây chạy ra, ba đại cổ hoàng tử hoàng hư đạo đuổi theo hướng Diệp Phàm. Thánh hoàng tử, hôm nay ta chém đầu ngươi trước, tiếp đó lấy bọn chúng tế trời, không ai trong các ngươi còn sống mà đi. Thiên hoàng tử khóe miệng tươi cười tàn khốc. Thiên đao sáng như tuyết tung hoành chém xuống, thiên địa bị cắt thành mấy chục đoạn, càn khôn tan vỡ, ánh đao tuyệt thế. Thiên hoàng tử tràn đầy khí thế, phát huy toàn bộ chiến lực thật sự, trở nên vô cùng đáng sợ. Ầm ầm ầm. Vương Đằng khống chế chiến xa cổ màu vàng nghiền ép bầu trời, cầm chiến kiếm hoàng kim đánh về phía Diệp Phàm, kiếm quang chói mắt chiếu sang vĩnh hằng. Kèng. Diệp Phàm xoay người, một thương chấn vỡ kiếm quang, cách không đánh ra, trường thương ầm kim quét qua thiên địa, vẽ lên một đạo ánh sáng thần tính bất hủ. Phộc. Vương Đằng phun máu, thân hình chấn động suýt ngã khỏi chiến xa, vội chạy ra mấy trăm trượng. Xẹt. Một đạo ánh sáng như rắn độc bắn tới, đâm vào gáy Diệp Phàm, vì thế khủng bố trời sụp đất nứt,

Đột nhiên, phía chân trời xuất hiện một cỗ dao động cực kỳ đáng sợ, thanh uy viễn cổ quét ngang sơn mạch, làm cho chúng sinh run sợ. Hỏng rồi. Mọi người ở đây biến sắc. Nếu ta chết, các ngươi cũng đừng mong sống được, muốn sống, chỉ có thả ta đi. Thiên hoàng tử ánh mắt lạnh băng, tràn ngập thần sắc lạnh khóc, trong lòng bớt đi lo sợ. Phộc. Nhưng mà hắn vừa mới thả lòng, Diệp Phàm liền vung thiên đao chém xuống, thần huyết bắn ra, lần này không chỉ chém thân thể hắn thành hai nửa, còn kéo nguyên thần đi ra. À! Hắn hét to thảm thiết, hoảng sợ không thôi, tổ vương thái cổ đã tới, lập tức có thể cứu hắn ra, chỉ cần một chút nữa là được. Các ngươi không thể giết ta. Hắn run giọng nói, tràn ngập tuyệt vọng không cam lòng. Thánh hoàng tử vung thiết con đen, trần núi non run lên, hư không chấn động, ầm một cái đánh lên nguyên thần, khiến âm thanh im bặt, thần thức hóa thành không. Diệp Phàm há mồm hét lên, phun ra. Một đoàn đạo quang thần diễm, thi thể cùng vết máu của thiên hoàng tử hóa thành cho bụi, đốt không còn sót chút gì. Chọc thủng trời rồi. Hắc Hoàng nói. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1139, chọc thủng trời. Thiên hoàng tử xưng bá một thời, được thiên hạ tung hô huyết mạch thể chất đứng đầu thiên hạ, ngạo thị quần hùng, hôm nay hình thần hủy diệt, người ta chỉ có thể cảm thán. Huyết mạch, thể chất, không tâm tương ứng, kết quả vẫn là cỏ dại. Trước mắt không phải lúc ngẩn người, thanh uy hùng hồn lan tràn tới sơn mạch, tình thế cực kỳ nguy cấp. Một đoàn thánh uy khác vọt lên trong chân hiền thành, hóa thành mặt trời đen chiếu rọi, ngăn cản thánh nhân cổ tộc hùng mạnh kia, cắt đứt đường tới. Huyền Quy yêu thánh ra tay rồi. Diệp Phàm nói. Sở dĩ hắn vượt qua không gian đến nơi này giết thiên hoàng tử là vì sợ xảy ra chuyện bất ngờ, có Huyền Quy yêu thánh tọa trấn, vào lúc mấu chốt có thể cản trở tổ vương cổ tộc. Keng. Thánh hoàng tử nhận lấy thiên đao bất tử, tiếp đó thi triển bí pháp, tụ tập tất cả khí cơ lên người hắn, giả tạo là một mình hắn gây ra. Không cần phải làm vậy, tổ vương trong bát bộ thần tướng sẽ không nói lý lẽ. Diệp Phàm lắc đầu. Bọn họ không nói lý lẽ, sẽ có người từ từ nói với bọn họ. Thánh hoàng tử trầm giọng nói. Các người đi đi. Diệp Phàm xoay người nói với đám người Lệ Thiên, Diệp Đồng, để bọn họ thoái ẩn thiên tri thôn không cần đi ra. Sư phụ, ngài theo cùng chúng ta đi. Diệp Đồng đầy lo lắng, kéo chặt góc áo của hắn, ở lại là phải chết, dù Diệp Phàm có thiên tư nghịch thế, cũng không thể chống lại được thánh nhân. Giữ được núi xanh sợ gì không có củi đốt, nhẫn nhịn 500 năm, thành thành đánh lại đám lão rùa kia, giết sạch sẽ là được. Lòng Mã ra vẻ hung hăng nói. Đã chọc thủng cả trời rồi, dù sao cũng phải có người đối mặt, phải không? Diệp Phàm khẽ thở dài. Không được, mau chạy đi, không thành thánh không thể quyết đấu. Ta xem ai dám xâm nhập vào Tử Sơn. Hắc Hoàng nói, nhìn chằm chằm thánh quang tận trời ở xa xa. Diệp Phàm lắc đầu, nếu giết thiên hoàng tử, nhất định phải có cơn sóng ngập trời trỗi dậy. Mấy tổ vương tọa trấn trong bát bộ thần tướng cùng bắc vực sẽ không nói lý lẽ, bước tiếp theo quá nửa sẽ là thánh nhân đại chiến. Trời đã thủng, phải do ta đối mặt. Lòng hắn đã quyết. Sư phụ. Diệp Đồng siết chặt tay, ánh mắt đỏ lên ẩn chứa nước mắt, cảm thấy Diệp Phàm đang đi chịu chết. Không sao, ta đã chuẩn bị một phần đại lễ, nếu thật dám bức bách ta. Ánh mắt Diệp Phàm sâu xa, nhìn về chân trời vĩnh hằng. Vì dự kiến ổn thỏa, chúng ta đi trước, tồn tại vô thượng chân chính sắp đến rồi. Thánh Hoàng tử nói. Cũng được. Diệp Phàm gật đầu. Theo yêu cầu không thể cãi lại của Diệp Phàm, mấy người Diệp Đồng, Lệ Thiên đều đi, trốn vào thiên trí thôn, có một vị sát thánh tọa trấn, hơn nữa vô cùng bí ẩn, sẽ bảo đảm an toàn. Hắc Hoàng ở lại, nó tinh thông trận văn đại đạo, lỡ như xảy ra chuyện có thể hỗ trợ chạy trốn. Năm đó nó lấy được kỳ bàn trận văn ở Bất Tử Sơn, ngay cả cấm địa sinh mệnh cũng không cản nổi, có thể vượt qua hư không thành công, có thể thấy được tài nghệ. Diệp Phàm, Cơ Tử, Thánh Hoàng Tử, Hắc Hoàng đi qua hư không tới Bắc Vực, tiến vào Thiên Tuyền Thạch phường Thần Thành, gặp được thánh nhân Vệ Dịch, ngồi quanh lò lửa nấu tiên trà ngộ đạo, mùi thơm ngát tràn ra, đạo huy lan tỏa làm người ta muốn đạp mây phi tiên, thái cốt nhẹ nhõm. Đám người Diệp Phàm đã đi xa, nhưng mà Nam Vực cùng Trung Vực lại một mảnh náo loạn, trời đã thủng, bên ngoài là một mảnh đại loạn sôi trào. Thiên Hoàng Tử đã chết, tin tức chấn động thế gian, làm cho toàn Đông Hoang rung động, thế gian khiếp sợ, mọi người không dám tin. Bát Bộ Thần Tướng khóc than, một mảnh tang tóc bi ai vô tận, con của thần đã chết, giống như trời đã sụp xuống. Sao lại như thế, huyết mạch duy nhất của thần linh tiêu vong, chúng ta không bảo vệ được, là tội nhân thiên cổ mà. Bát Bộ đại quân khóc giống, cảnh tượng bi thảm núi non sụp lở. Vạn tộc hít một hơi lạnh, cảm thấy khó tin, xảy ra quá đột ngột, đúng là long trời lở đất. Bất Tử Thiên Hoàng khoáng cổ tuyệt kim, độc tôn cửu thiên thập địa, vô địch cổ kim, hắn lưu lại huyết mạch duy nhất cứ thể bại vong, nhiều người phát mộng. Huyết Hoàng Sơn, Hoại Lân Động, Nguyên Thủy Hồ, Thần Tàm Lĩnh, các đại cổ hoàng tộc đều ngây ngẩn, Thiên Hoàng Tử chỉ huy nhiều người nam hạ như vậy, lại bị người ta giết, quả thật kinh thiên. Ngày đó Bắc Vực rung chuyển, trên những ngọn núi cao nhất ở hành cung xa xưa, bốn vị cổ thánh thét dài, khí nuốt trời trăng, tổ thân cắt qua bầu trời thẳng xuống phía nam, chạy tới chân hiền thành. Phải có câu trả lời, không tìm ra thủ phạm, vậy thì tắm máu thiên hạ. Lời nói vô tình chấn vạn núi non lay động, vang vọng đất bằng, nhanh chóng bị tất cả tu sĩ biết được, truyền khắp đông hoang. Thiên Hoàng Tử bại vong bị giết ở ngoài chân hiền thành, làm cho thiên hạ động đất, dẫn tới hậu quả đáng sợ vượt xa tưởng tượng, phản ứng khắp nơi rất lớn. Gió thổi mưa giông trước cơn bão, áp lực nặng nề khắp đại hoang, không khí gian nan, là yên tĩnh trước bão táp. Vậy mà đã chết, Bất Tử Thiên Hoàng vô địch cổ kim, kế thừa thể chất cùng huyết mạch của ngài ấy, cũng bị người ta giết. Rất nhiều cổ tộc không tin. Hắc, con của thần linh cũng chỉ là thế thôi, kết quả còn không bị người ta chém, đánh mất anh danh cha ông. Hay cho nhân tộc hùng mạnh, đầu tiên đại chiến Hoàng Hư Đạo, Hoài Lân Nhi, sau đó chém Thiên Hoàng Tử, con của cổ hoàng cũng không địch lại. Hôm nay vạn tộc chung sống trên đời, bộ phận thân thiện với nhân tộc, bộ phận trung lập, còn có một bộ phận thì đối địch, phản ứng với chuyện này tự nhiên hoàn toàn khác. Đây là nhân kiệt thể hệ, nhưng chống lại con ruột của cổ hoàng, cuối cùng còn chém Thiên Hoàng Tử, thật là kinh diễm, nhưng mà chọc tới đại họa như thế, xem như chọc thủng bầu trời rồi, làm sao xong chuyện đây? Có người mơ hồ đoán được, có thể là thánh thể nhân tộc, nhưng không ai nói ra. Trên đời kinh hoàng, thiên hạ chấn động, phàm là tu sĩ đều chú ý, ảnh hưởng chuyện này quá lớn. Thân phận Thiên Hoàng Tử quá mức đặc thù, mấy vị tổ vương thái cổ xuôi nam, tức giận phá tan chín tầng trời, tuyên bố muốn tàn sát thiên hạ, bình định nam vực. Thiên Hoàng Tử là ta giết. Giữa lúc sóng ngầm sôi trào, gió mây vần vũ, Thánh Hoàng Tử ở Bắc Vực đứng ra tuyên bố với thể gian, ôm tất cả vào người mình. Nhưng các tộc đều biết, Thiên Hoàng Tử bại vong có liên quan rất lớn tới cường giả nhân tộc kia, là người cuốn lấy Thiên Hoàng Tử đánh gục ngoài chân hiền thành. Thánh Hoàng Tử ngươi phải chết. Bát Bộ thần tướng giống giận, âm âm chấn động thiếu chút khiến trung vực nổ tung, nước bốn biển phủ trời cao. Người đã đứng ra thừa nhận, vậy thì lấy chết tạ tội đi. Một vị tổ vương quát, lập tức chạy tới Bắc Vực, muốn lập tức giết Thánh Hoàng Tử. Không cần ngươi tới, ta ở chân hiền thành. Ngày đó, một con đấu chiến thánh viên toàn thân lông vàng sáng rực, ngửa đầu giống giận, nháy, mặt biến mất. Diệp Phàm, Thánh Hoàng Tử, Cơ Tử, Hắc Hoàng rời thần thành, không muốn bị cổ thánh kia chặn ở đây, thẳng đường xuống nam. Hắc Hoàng, trận thai không thành vấn đề chứ, đừng có nửa đường đã bị thánh nhân chặn đứng đấy. Ngay cả Bất Tử Sơn cũng không cản được kỳ bàn trận thai, cũng vượt qua không gian được, muốn cắt đường sống của ta, hừ hừ hừ. Đại Hắc Cẩu cười lạnh ngạo nghễ. Chậm đã, đợi tiếng chuông tu di sơn vang lên, chúng ta mới lên đường. Thánh Hoàng Tử nói. Lúc này, đồng hoang náo nhiệt, sắp chọc thủng cả trời, tổ hoàng trong Bát Bộ thần tướng thả ra lời muốn giết Thánh Hoàng Tử, lần này muốn hoàn toàn xé rách trời. Thiên Hoàng Tử đã chết, có thể nói là chọc thủng trời, còn nếu Thánh Hoàng Tử lại chết, có thể sẽ càng nghiêm trọng hơn. Đây là cổ Hoàng Tử không có người hộ đạo, bình thường không có người để ý, nhưng nếu thật có thánh nhân diệt hắn, coi chừng sẽ có người cuồng bạo huyết chiến đốt sạch đông hoang, thiên địa cũng lộn nhào. Không cần nói nhân tộc, chính cổ tộc cũng sợ hãi, một vị cổ thánh đi Bắc Vực giết Thánh Hoàng Tử, nếu thành công, có nghĩa là một trận sóng gió đã nổi lên. Đồng. Một ngày, tiếng chuông vang vọng tu di sơn, lan ra không biết bao nhiêu vạn dặm, cả tòa Lôi Âm tự phát ra ánh sáng chói lọi, Phật quang phổ chiếu, sinh linh khắp nơi dập đầu, bạch bệnh tiêu tan. Tiếng chuông rốt cuộc đã vang lên. Thánh Hoàng Tử biết tin tức, tinh thần hoảng hốt. Đại lễ của ngươi chuẩn bị không dùng được, mau thu lại, bằng không khiến người ta phát lạnh cả người. Hắc Hoàng nói với Diệp Phàm, thở phào một cái. Ở sâu trong sơn mạch ngoài chân hiền thành, bóng người rậm rạp, khắp nơi là tu sĩ, vạn tộc đều đến. Hôm nay xảy ra chuyện lớn như thế, có thể nói là chọc thủng trời, không có một tộc nào không chú ý. Người đến đều là đại cao thủ, tình thế cực kỳ ác liệt. Bão tố buông xuống, bầu trời sẽ có khoảng khắc yên tĩnh ngắn ngủi, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, không ai biết được. Thánh Hoàng Tử đến rồi, cường giả nhân tộc thần bí kia cũng tới, bọn họ thật sự dám xuất hiện. Wow! trung vực xôn xao, mọi người ai cũng than tiếc, ầm ý rung trời, thật không ngờ đám người Diệp Phàm dám tới. Vùng đất hoang ngoài chân hiền thành ồn ào, các tộc cả kinh, mơ hồ cảm thấy chuyện này rất phức tạp, tuyệt đối không đơn giản như mặt ngoài. Chỉ sợ, liên can tới ân oán của các đại đầu sỏ trong những năm thái cổ. Có mấy sơn chủ cổ tộc rất mẫn cảm. Thánh hoàng tử, cờ tử cùng đi tới, xuất hiện ở ngoài chân hiền thành, thần sắc bình thản có một chút gợn sóng. Người thật dám xuất hiện. Âm thanh đáng sợ vang lên, xẹt qua bầu trời, khắp nơi nổ tung, sương khí hỗn độn trời sụp đất nứt. Chúng sinh run sợ, dù tránh né thật xa cũng không nhịn được muốn quỳ bái, đây là thánh uy chân chính, siêu thoát phạm chủ người. Có gì mà ta không dám, bước đi giữa thế gian, không thẹn với lòng, mảnh thiên địa này ta muốn đi đâu không được. Thánh hoàng tử ngẩng đầu, thân thể như thần kim đúc thành, vẫn không hề sợ hãi, chống thiết côn mà đứng. Người hại chết con duy nhất của thần là tội nhân thiên cổ, dù có chết vạn lần cũng không thể chuộc tội. Chỉ một tiếng nói mà thôi đã khiến hư không sụp đổ, bầu trời nổ tung, đầy thiên địa tan biến, vạn vật run sợ. Thánh hoàng tử ngửa đầu cười to, nói. Một tên thiên hoàng tử không nên thân mà thôi, tài không bằng người, bị giết thì giết, kéo nhiều chuyện như vậy làm gì? Một tiếng uy nghiêm quát lên. Làm càn, hắn là con của thần, vạn tộc tôn sùng, ngươi là con dân của hắn, phải dập đầu, con không quỳ, xuống thỉnh tội. Chó má con của thần, không hơn như thế, độc chiến cũng không phải đối thủ của ta, còn không phải bị ta giết. Thánh hoàng tử căn bản không khuất phục, còn lớn tiếng quát lại tổ vương. Ở xa xa, mọi người không dám thở mạnh một cái, các đại cổ tộc đều như thế, khẩn trương đứng nhìn. Một tên không biết sống chết, dám tiết độc thần linh, hôm nay không giết ngươi, thiên lý không tha. Một bàn tay to lớn như vươn ra từ sâu trong bầu trời, ầm ầm, vạn vật hủy diệt, hỗn độn sôi trào như muốn diệt thế, trực tiếp đánh xuống thánh hoàng tử, muốn đánh hắn thành thịt vụn. Thật dám xuống tay, mọi người ra đầu tê dại, dù là các đại vương tộc thái cổ cũng hoảng sợ, các đầu lĩnh cổ tộc sâu sắc cho ra kết luận, chuyện hôm nay không đơn giản như mặt ngoài. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 1140, Mối hận cũ thời thái cổ. Thiên vực rộng lớn vô ngần, một bàn tay màu xanh to lớn từ trên 9 tầng trời hạ xuống, vỗ về phía thánh hoàng tử, hỗn độn khí lượn lờ, tiên quang thái sơ bắn ra bốn phía. Xong rồi, đồng hoang có đại họa phát sinh, nếu mà thánh hoàng tử chết đi, khắp cả trời đất này đều phải lật ngược lại rồi. Không chỉ nói tới nhân tộc, mặc dù là các sơn chủ của vương tộc thái cổ đều sợ hết hồn, giống như thấy được hình ảnh thây chất thành núi, máu chảy thành sông, một hồi họa lớn đang tiến đến. Thánh đã siêu thoát ra khỏi phạm chủ nhân, có lực lượng hơn xa thế gian, không thể khiêu chiến, bàn tay màu xanh to lớn kia vừa xuất hiện, đã giống bầu trời sụp xuống. Các dãy núi trong vùng đất hoang dã này đã trở thành bột mịn. Nếu bi kịch thật sự phát sinh, cổ tộc nhất định sẽ xảy ra đại loạn, chuyện này giải quyết như thế nào cho tốt đây? Ngay cả một vị sơn chủ của hoàng, tộc thái cổ cũng phải nhíu mày. Chành! Một âm thanh vang lên, một luồng lục quang sáng lạn chiếu qua bàn tay to lớn kia, vậy mà lại trực tiếp xuyên thủng nó, một dòng máu ào ào chảy ra, vỡ nát cả hư không. Thành nhân của cổ tộc phát ra một tiếng kêu đau đớn, bàn tay màu xanh to lớn rụt lại, nhanh chóng lui về, một lần nữa biến mất trên vòng trời. May mà bi kịch không có phát sinh. Thánh hoàng tử chưa chết, khiến cho rất nhiều cổ tộc đều thở phào một cái, mặc dù là các tộc đàn căm thù nhân loại thì cũng như vậy, bọn họ lo nhân vật đáng sợ tại Tây Mạc kia phát cuồng lên. Người dám ngăn cản ta sao? Trên vòng trời truyền xuống một tiếng gầm lớn. Ta đã cứu ngươi một mạng, ngươi còn chưa cảm tạ, thật là không biết tốt xấu. Phía cuối chân trời, một tổ vương thái cổ cường đại xuất hiện, không cần phải. Hoài nghi thân phận của hắn, bởi vì mặc dù hắn chỉ đứng tại nơi đó, thì cũng đã khiến người ta không chịu nổi rồi. Hắn mặc trên người một bộ lục kim chiến y, đội bích kim mũ giáp, thân thể sáng lóa, mà bốn phía hư không xung quanh hắn thì lại trở nên vặn vẹo, dấu vết đại đạo hóa thành ngàn vạn tia, buông xuống rất rầm rộ. Mặc dù hắn chỉ đứng tại nơi đó, nhưng cũng khiến người ta phải sợ hãi một phen, vô cùng khủng bố, khí huyết của hắn tuyệt đối có thể quét ngang trời đất, vô cùng vô tận, có khí thế nuốt trọn cả núi sông. Người đây là muốn cường thế xuất đầu phải không? Người đến từ bộ tộc nào? Âm thanh lạnh lùng từ trên trời cao truyền xuống. Ta chỉ là một tán tu mà thôi, so ra thì còn kém xa bát bộ thần tướng các ngươi, chỉ là ta không quen nhìn những chuyện này. Tổ vương mặc bích kim chiến y nói. Hắn đã hại chết đứa con của thần, không giết hắn thì thiên lý khó tha, ngươi, muốn che chở cho hắn hay sao? Trên vòng trời, âm thanh lạnh lẽo vang lên ầm ầm. có lẽ thật sự là ta nhiều khai ăn rồi. Tổ vương mặc bích kim chiến giáp than nhẹ một tiếng, cảm thấy không muốn nói nữa. Thánh hoàng tử nói. Hại chết cái gì, trong một trận chiến công bình, hắn bị ta chém chết, vậy thì còn oán trách gì nữa, ngươi chẳng phải là muốn trả thù sao, nói nhiều như vậy làm gì? Làm càn, dám bất kính đối với thần, giết chết đứa con của thần, quỳ xuống tạ tội cho ta. Trên bầu trời phát ra một tiếng gào to, khiến các dãy núi ầm ầm sụp đổ, đá vụn vãng lên tận trời, bụi mù che lấp ánh nắng, khiến những người đứng xem ai cũng khiếp sợ. Ông! Một mảnh uy áp cực lớn phủ xuống, hướng về phía Thánh Hoàng tử và đám người Diệp Phàm mà đè xuống, muốn làm cho bọn họ quỳ xuống trước mặt mọi người, mất mặt trước cả vạn tộc. Đây là uy thế của Thánh giả, vô cùng nặng nề, giống như có một mảnh tinh vực đang ép xuống. Không nghĩ tới, ta lại bị cuốn vào một hồi thị phi, nhưng giờ đã có ta ở đây, thì sẽ không để cho các ngươi làm nhục Thánh Hoàng tử đâu. Tổ vương trên thân khoác bích kim chiến y quạt lớn. Trong nháy mắt hắn công kích lên bầu trời, năm luồng lục ngân như những con thanh long lao lên, quét sạch tất cả các tia thánh lực đang buông xuống, chặn lại uy áp do vị tổ vương kia phát ra trên bầu trời. Đa tạ tiền bối hỗ trợ. Thánh hoàng tử nghiêm túc hành đại lễ, biểu đạt lòng biết ơn. Không cần như thế, năm đó thánh hoàng quân lâm thái cổ, quét ngang 9 tầng trời, các thế hệ cùng với ta thì đều vô cùng kính ngưỡng, con của hắn gặp nạn, làm sao ta có thể bỏ mặc được. Hơn nữa, mặc dù ta không ra tay, thì cũng sẽ có người tới quản chuyện này. Hiển nhiên, tuy rằng đầu chiến thánh, hoàng đã tọa hóa, nhưng vẫn luôn có một đám người đi theo trung thành, chỉ là ngày thường không xuất hiện mà thôi. Người có biết nếu quyết định là địch nhân của ta, thì sẽ đi lên một con đường không lối về hay không, chuyện lần này thì có ai tới cũng không cứu được ngươi đâu. Bầu trời run lên, tổng cộng có tất cả 5 thân ảnh đáng sợ hạ xuống, tất cả đều được bao phủ trong các vòng sáng thần thánh, bọn họ vừa mới xuất hiện, vạn vật đã gần như tan rã, sinh cơ trong vùng đất hoang dã này đã không còn hiện ra nữa. Mỗi người bọn họ đều được thánh quang bao phủ, thân ảnh mông lung, mỗi người đều cường đại như các vị thần linh, khắp trời đất giống như cũng không thể dung nạp được chân thân của bọn họ, không gian không ngừng vặn vẹo. Đây là các tổ vương thái cổ, sớm đã thành thánh rất nhiều năm, ngày thường không xuất hiện, nhưng một khi xuất hiện, chỉ riêng loại khí tức này cũng đã khiến người ta phải run sợ, không kìm nổi quỳ rạp trên mặt đất. Không đạt tới cảnh giới này thì sẽ vĩnh viễn không biết bọn họ có bao nhiêu đáng sợ, bọn họ từ trên cao nhìn xuống chúng sinh, giống như đang nhìn những con kiến hôi vậy. Tổ vương mặc bích kim chiến y dù sao cũng chỉ là một người, không thể chống lại bọn họ được, thân thể lung lay một cái, gần như phải hộc máu mà rút lui. Đột nhiên, một luồng thần uy to lớn khác xuất hiện, trong nháy mắt đã chặn lại 5 đại tổ vương, sau đó có một dải mây tràn ngập khí tức tường hòa bay xuống, hiện ra mấy lão đạo nhân. Ta tưởng là ai, thì ra là người của thần Tam Lĩnh tới, các ngươi thật sự muốn nhúng tay vào chuyện này hay sao? Mấy vị tổ vương trong số bát bộ thần tướng lạnh lùng nói. Đó là tất nhiên. Một lão đạo nhân bình tĩnh đáp, đầu đội kim quan, mặc một bộ đạo bào cũ kỹ. Vậy mà người của thần Tam Lĩnh lại ra tay, ta cảm thấy có chút không thích hợp, chuyện này có phải có gì ngoài ý muốn không vậy? Một vài cổ tộc vô cùng kinh ngạc. Thần Tam Lĩnh là thế lực lớn, đứng hàng tuyệt đỉnh trong số các cổ tộc, vạn tộc cùng kính sợ, làm gì có mấy người dám trêu chọc tới bọn họ. Là một đại hoàng tộc thời Thái Cổ, bọn họ đã từng xuất hiện cả cổ hoàng chân chính. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, bát bộ thần tướng địa vị cũng rất cao, tổ tiên là một đám thần tướng từng đi theo bất tử thiên hoàng. Công cao trần thế, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nhưng bất tử thiên hoàng đã biến mất rất lâu rồi, cổ hoàng binh vẫn mãi không thấy đâu, mà thần Tam Lĩnh lại như mặt trời ban trưa, có chiến y đế cấp lưu lại, thiên hạ cùng tôn sùng. Thần Tam Lĩnh các ngươi đừng có mà bá đạo quá, con khỉ chết tiệt này đã giết con của thần, do đó phải đền mạng, các ngươi dựa vào cái gì mà ngăn cản. Bên phía bát bộ thần tướng, có một vị cổ vương cấp bậc thánh nhân lạnh lùng nói. Đại thế xuất hiện, trăm nhà cùng đua tranh, vạn tộc cùng tranh đấu, trên con đường chứng đạo có rất nhiều xương máu lưu lại, con của cổ hoàng chết đi cũng là điều không thể tránh được, thiên hoàng tử không mạnh bằng người khác, bị giết chết trong lúc tranh đấu, còn trách ai nữa? Một lão đạo sĩ của thần Tam Lĩnh nói. Hắn là đứa con duy nhất của thần, làm sao có thể chết một cách vô vị như vậy được, đừng tưởng rằng thần Tam Lĩnh các ngươi có thể đứng trên thiên hạ, không người có thể đối địch lại. Trong số bát bộ thần tướng, có một vị tổ vương liên tục cười lạnh. Mặc dù là con của bất tử thiên hoàng thì có làm sao nào, trong một trận chiến công bình lại bị đánh chết, còn muốn người ta đền mạng nữa hay sao, ở đâu ra kiểu nói đó vậy? Một, lão đạo sĩ nói. Mặc kệ nói như thế nào, thánh hoàng tử hôm nay tất phải chết, ai cũng không cứu được hắn đâu. một vị tổ vương giống to, thánh quang mênh mông, khí thế nuốt hết núi sông. Thật là uy phong thật lớn à. Một tiếng cười lạnh như chuông bạc truyền đến, trên bầu trời có một đám mây yên bình chín màu bay tới, một tuyệt đại mỹ nhân xuất hiện, từ từ hạ xuống. Nàng thoạt nhìn chỉ có bộ dáng 18, 19 tuổi, da thịt trắng mịn như tuyết, khí chất như có như không, một mái tóc dài màu tím tung bay, khí tức siêu trần thoát tục. Đúng vậy, đây chính là thần tàm công chúa Giá Lâm. Trên vai nàng có một con thần tàm lớn bằng bàn tay, hiện giờ đã hóa thành một con hổ con trắng như tuyết, đôi mắt to rất có thần thái, dáng điệu ngây thơ khả ái. Thần tàm công chúa. Mọi người đều kinh hãi lui lại, ai nấy đều mang vẻ sợ hãi, những người đang xem cuộc chiến ở phía xa lại còn sợ hãi hơn, các sơn chủ của đại cổ tộc đều rung động trong lòng. Người có tên, cây có bóng, vị này công chúa thiên trí kiêu tử này vô cùng tao nhã, nhưng cũng cực kỳ cường thế, từng đánh khắp thái cổ, khó có thể tìm được mấy địch thủ, là một kỳ nữ chân chính. Thần tàm công chúa, người muốn dùng thế áp người hay sao? Một tên tổ vương trong bát bộ thần tướng lạnh lùng nói. Nét mặt thật đáng ghê tởm, tất cả đều cút đi cho ta. Ánh mắt thần tàm công chúa vô cùng sắc bén, không chút lưu tình nào, mắng thẳng vào mặt mấy vị tổ vương. Một tiếng quát lớn này, cả vòng trời cũng vỡ ra, mặt đất chấn động kịch liệt. Tuy nàng là một nữ nhân, nhưng khí chàng lại mạnh tới mức khiến người ta phải run rẩy, mấy vị cổ vương đứng đối diện đều không kìm nổi lui lại về phía sau. Thần tàm công chúa, người muốn châm ngòi vạn tộc đại loạn. Hay sao, con của thần tuyệt đối không thể chết oan uổng như vậy, chỉ ba ngươi thì cũng không áp chế được chuyện này đâu. Một vị tổ vương khác kêu lên. Một tên thiên hoàng tử không nên thân mà thôi, giết thì cũng đã giết rồi, om sòm lên để làm gì? Thần tàm công chúa lạnh lùng nói. Người cường hoành vô lý, tất sẽ phải trả giá cho điều này. Một tổ vương lạnh lùng nói. Bốp. Thần tàm công chúa rất đơn giản và trực tiếp, bàn tay ngọc ngà vung lên, đánh ra một cái tát rất kêu, khiến cho trên mặt vị tổ vương này xuất hiện một dấu tay rất rõ ràng, khóe miệng còn tóe máu, thân thể thì bắn vãng ra ngoài. Mọi người đều rung động, thần tàm công chúa vừa tới đây, ngay cả tổ vương cũng trực tiếp cho một cái tát, khiến người ta phải trố mắt nhìn chân chối, quả nhiên đúng như nghe đồn, cực kỳ cường thế, không sợ bất kỳ người nào trong thiên hạ. Ta giảng đạo lý cùng các ngươi lại giảng về huyết mạch và thế lực của thần cho ta dùng nắm tay nói chuyện với ngươi lại còn nói ta vô lý, ngươi muốn ta phải thế nào cho đúng đây? Thần tàm công chúa nói, âm thanh mang theo một tia cuốn hút, dùng ngón tay ngọc ngà nhỏ và dài kia vuốt về con tiểu bạch hổ do thần tàm hóa thành ở trên vai kia. Bất kể là nhân tộc hay là các đại vương tộc thời thái cổ thì tất cả đều kinh hãi, không dám nhiều lời, ai nấy đều yên lặng quan sát. Sự việc hôm nay khẳng định không chỉ đơn giản có mối ân oán giữa các cổ hoàng tử như vậy. Ngươi, chẳng lẽ thật sự cho rằng trong thiên hạ không có người nào thu thập được ngươi hay sao? Vị tổ vương này kinh sợ, khẽ vuốt dấu tay trên mặt. Trên khóe miệng của thần tàm công chúa có một tia cười lạnh, nói. Các ngươi khi dễ thánh hoàng tử chỉ là một con côn trùng đang chạy trối. Triệt hay sao, hắn là con của đầu chiến thánh hoàng, địa vị không thể kém hơn so với con của thiên hoàng cổ chút nào, làm nhục hắn chính là làm nhục lão thánh hoàng, các ngươi đều đáng chết. Ngươi, sẽ phải hối hận, con của thần sẽ không chết oan uổng như vậy đâu, phải dùng máu trả máu, đưa mạng ra đây để bồi hoàn. Một vị tổ vương lớn tiếng nói. Chư vị, các ngươi nói xem, bất tử thiên hoàng mà vạn tộc cộng tôn lại bị chặt đứt huyết mạch truyền thừa duy nhất của mình, chẳng lẽ lại có thể bỏ qua như vậy hay sao? Một vị cổ vương hỏi to, âm thanh vang trời, chất vấn cường giả của các tộc. Đứa con của thần không thể chết oan uổng như vậy được. Phía sau hắn, đại quân do bát bộ thần tướng cầm đầu tất nhiên cũng không kìm được phẫn nộ, cùng nhau giống to, âm thanh rung động trời đất. Điều đã nói như vậy, ta cũng muốn hỏi một câu, những kẻ làm nhục thánh hoàng thì có thể được phép sống nữa hay không? Thần tàm công chúa nói. Đầu chiến thánh hoàng làm sao có thể so được với bất tử thiên hoàng? Trong số bát bộ thần tướng, có người mang theo cừu hận vô cùng vô tận, nhỏ. Giọng nói. Ta mới nói xong, người đã lập tức khi nhục lão thánh hoàng, chẳng lẽ coi lời của ta chỉ để cho vui à? Thần tàm công chúa vung bàn tay ngọc về phía trước, trong phút chốc có một luồng máu phun lên. À! Phía trước có một tiếng kêu thảm thiết được phát ra, bát bộ thần tướng đại quân đang xếp thành hàng bỗng nổ tung, xương trắng vãng khắp trời, máu tươi bắn tung tóe, trở thành một khúc nhạc tử vong bi thảm. Ngươi, dừng tay lại. Mấy vị tổ vương khiếp sợ la to. Tại khoảng không phía xa, mọi người sợ ngây ra, thần tàm công chúa quá mức lãng lệ, nhẹ nhàng vung một bàn tay thôi, thì đã tiêu diệt cả một đường nhân mã của bát. Bộ thần tướng, từ nay về sau chỉ có thể được xưng là thất bộ thần tướng mà thôi. mọi người đến thở mạnh cũng không dám, vì thiên kiêu thần nữ này nhìn thì rất siêu trần thoát tục, khuôn mặt thanh tú, nhưng khi giết người thì ngay cả ánh mắt cũng không nháy một cái nào, cường đại tới mức khiến người ta phải sợ run. Thần Tàm công chúa vẫn rất ung dung, dùng ngón tay trắng như ngọc, khẽ vuốt mái tóc dài của mình, nói. Ta chỉ là làm theo các ngươi mà thôi, so cường thế, so bá đạo thì so, ai sợ ai nào. Bát bộ thần tướng các ngươi không phải rất cường thế bá đạo hay sao, lần này coi như đã lột một lớp da mặt của các ngươi, thần Tàm công chúa dùng hành động thực tế để đáp lại một cách rất rõ ràng. Thần Tàm công chúa, người quá kiêu ngạo rồi đấy, phải biết rằng, trên đời này những người có thể trấn áp được ngươi thì vẫn còn sống đó. Một thanh âm ác nghiệt truyền đến, từ trên 9 tầng trời hạ xuống. Một nam nhân tóc bạc như tuyết đang hạ xuống, khuôn mặt thoạt nhìn chỉ có bộ dáng khoảng 30 tuổi, nhưng đôi mắt lại rất thâm thúy và tang thương. Vừa thấy đã biết được đây là một cổ vương rất đáng sợ. Hắn là Ngân Nguyệt Thiên Vương, ở thời thái cổ chính là kẻ có hy vọng nhất trở thành đại thánh, là một thế hệ thiên kiêu thời đó. Hắn cùng với Cửu Hoàng Vương, Lân Thiên Vương, Thần Tàm công chúa đều sấp xỉ nhau, đều từng được đấu chiến thánh hoàng tự mình khen ngợi qua. Các bộ tộc trong cổ tộc ồ lên, sau đó ai nấy đều kinh sợ, sự tình quả nhiên càng lúc càng lớn, phức tạp hơn xa so với người ta tưởng tượng. Hà hà! Thần Tàm công chúa đột nhiên ngửa mặt lên trời, cười phá lên, tuy rằng âm thanh mang theo từ tính vẫn êm tai như thiên âm, nhưng bất cứ người nào cũng đều có thể nhận ra nỗi giận dữ của nàng. Tên giả dạng cổ hoàng đại thánh kia, sứ tôn của ngươi có đến đây không, kiếp này lại thử để cho hắn tới giết ta một lần nữa xem thế nào. Thần Tàm công chúa lạnh lùng nói, rồi sau đó hướng về phía thánh hoàng tử vẫy tay một cái, hút thanh thiết côn màu đen vào trong tay, đóng đinh trên mặt đất, nói. Đây là binh khí của hắn. Mọi người đều thấy toàn thân lạnh lẽo, nghĩ tới một chuyện cũ, trong những năm cuối thời thái cổ, sau khi đầu chiến thánh hoàng tọa hóa. Thần Tàm công chúa từng bị người ta dùng một cây thần mâu màu đen đóng đinh lại, đầu chiến thánh vương lập tức nổi giận, đi đánh khắp đông hoang, tiếng cười thê lương vang khắp thiên địa, cuối cùng rời xa đi tới Tây Mạc. Năm gần đây, thiên hoàng tử chỉ huy bát bộ thần tướng, đuổi giết thánh hoàng tử một cách không kiêng nể gì, xem ra chuyện này còn không đơn giản như những gì biểu hiện bên ngoài như thế, trong đó còn xen lẫn cả các mối hận cũ của các đầu sỏ thời thái cổ. Cây thiết côn thô to được đâm sâu vào trong một tảng đá, nếu nói nó dùng ô kim luyện chế thành thì lại không quá giống, nó có một khí tức cương liệt khiếp người, mang theo một vài tia màu đỏ sậm, giống như được tẩm trong máu mà ra. Đây là một thái cổ hung binh, tuy rằng nhiều năm như vậy trôi qua, nhưng vẫn như cũ khiến người ta phải run sợ thân mình, trên lưng sinh ra một tầng khí lạnh. Năm đó, không biết rốt cuộc là ai giết thần Tàm công chúa, đó là một chuyện không thể tra xét được. Trong những năm cuối thời thái cổ, sau khi đầu chiến thánh hoàng tọa hóa, thiên hạ trở nên đại loạn, một số nhân vật cái thế ra tay, đánh tới mức trời long đất lở, quỷ khóc thần hào, loạn lạc tới mức cực điểm. Năm đó, là sư tôn của Ngân Nguyệt Thiên Vương ra tay đối với thần Tàm công chúa hay sao? Mọi người hít một hơi khí lạnh, tất cả đều rét run trong lòng. Ngân Nguyệt Thiên Vương kinh diễm vào thời thái cổ, được coi là một trong những người có hy vọng nhất trở thành đại thánh, ở trên con đường này đã đi ra được rất xa. Có lẽ tương lai không lâu nữa thì sẽ bước ra một bước kia. Sư phụ của hắn sẽ có đạo hạnh cao thâm tới mức nào, đạt tới loại cảnh giới nào, chỉ riêng nghĩ thử tới đó thôi mà đã khiến cho da đầu run lên, một luồng khí lạnh nổi lên từ đầu đến chân. Sư tôn của Ngân Nguyệt Thiên Vương có phải là Côn Trụ Đại Thánh? Có người run giọng nói, cố gắng đè ép âm thanh đến mức thấp nhất. Thì ra là hắn, Côn Trụ Đại Thánh vô thượng, quét ngang thái cổ, độc tôn khắp 9 tầng trời, 10 tầng đất, ngoài thánh hoàng thì còn ai có thể áp chế được hắn nữa. Côn Trụ Đại Thánh là một vị thần linh còn sống trong những năm cuối thời thái cổ, là một trong những nhân vật cường đại nhất, đứng trong hàng ngũ những đại đầu sỏ. Có thể nhìn xuống toàn bộ viên cổ tinh này, chiến lực khủng bố đến mức không thể đánh giá được. Ai cũng không nghĩ tới, năm đó lại là người này ra tay đối với thần Tàm công chúa, mọi người đều hít một hơi khí lạnh, không ai dám nói loạn câu nào, bởi vì chỉ cần nhắc đến thôi thì sẽ có thể gây ra đại họa diệt tộc. Năm đó, hắn tế luyện xong một khối thần thiết, từ tận 10 vạn dặm xa ném tới, đóng đinh ta trước cửa một tòa thánh miếu tại vùng mãng hoang, đứng trên thiên hạ, uy phong thật lớn a. Thần Tàm công chúa ngửa mặt nhìn trời, điềm tĩnh nói, kể lại những gì đã trải qua. Từ tận 10 vạn dặm xa ném một cây thần mâu, lập tức đóng đinh thần Tàm công chúa cực kỳ cường đại này. Mọi người ngay tại chỗ thấy toàn thân lạnh như băng, đây là khái niệm gì à, đúng là cường đại tới mức thái quá, có chút không giống như thực tế. Thì ra là như vậy. Thật sự là rất khủng bố. mọi người thì thầm, tất cả đều mang nỗi kinh sợ phát ra từ tận đáy lòng, côn trụ đại thánh đáng sợ khó có thể dùng lẽ thường mà đo đếm, cường đại đến mức không gì sánh được. Thần Tằm công chúa vào thời thái cổ chính là thần nữ trong một thế hệ thiên kiêu, là một trong mấy người có hy vọng nhất trở thành đại thánh, vậy mà lại bị người ta vung tay đóng đinh lại. Bí mật này thật sự khiến người ta phải kinh hãi trong lòng. Đầu chiến thánh hoàng vừa chết, thiên hạ đã đại loạn, ai cũng đều biết chuyện này, nhưng những ân oán giữa các đầu sỏ với nhau thì cũng không phải mỗi người đều biết được rõ ràng, ngay cả biết thì cũng chỉ mơ hồ một chút, khó mà nói rõ được. Năm đó, đầu chiến thánh hoàng đứng trên thiên hạ, vạn tộc cúi đầu, thiên hạ cộng tôn, nhưng sau khi hắn chết đi, thời đại đã khác biệt, có một số quy tắc tất nhiên cần phải thay đổi. Ngân Nguyệt Thiên Vương bình thân nói. Đáng tiếc, côn trụ hắn vẫn chưa chứng đạo thành hoàng, nên muốn lập ra một quy tắc trật tự mới thì còn hơi sớm một chút, còn không có uy thế và khí độ của người đứng trên thiên hạ, cũng chỉ có thể tự mình ảo tưởng mà thôi. Ánh mắt Thần Tằm công chúa sáng lên, phong tư tuyệt đại tao nhã, từng bước tiến lên, khí thế bức người. Tới lúc này rồi, mọi người đều hiểu được, thiên hoàng tử vì cái gì mà dám làm như thế, nhiều năm như vậy trôi qua thì đều nhằm vào con của đấu chiến thánh hoàng, không có chút sợ hãi nào. Thì ra sau lưng còn có côn trụ đại thánh làm chỗ dựa. Chuyện này rất đáng sợ, liên quan đến mối hận cũ thời thái cổ giữa các nhân vật vô thượng. Thiên hoàng tử làm như vậy, hơn phân nửa chính là theo ý của côn trụ đại thánh để thử một chút, nhìn xem vị thắng Phật tại Tây Mạc kia ngày. Này rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới nào rồi, sẽ có phản ứng gì? Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, đây căn bản không phải là cuộc đấu giữa các cổ hoàng tử, mà từ đầu đến cuối đều là sự giằng co giữa các đại thánh vô địch. Là một cơn gió lốc thử nghiệm thổi qua toàn bộ viên cổ tinh này mà thôi. Nhiều năm như vậy, có trời mới biết côn trụ đại thánh đã đạt tới loại cảnh giới nào rồi, có bước ra một bước kia hay không, chỉ nghĩ thôi mà đã khiến cho người ta phải khiếp sợ. Thật đáng tiếc cho thiên hoàng tử, mặc dù hắn có không nên thân đi nữa, thì cũng có huyết mạch thể chất là đệ nhất thiên hạ, mặc dù không thể chứng đạo, nhưng thành tựu cũng sẽ là không thể hạn lượng, vậy mà lại chết đi như vậy. Thần Tằm công chúa chào phúng nói. Thần Tằm công chúa, ngươi nếu biết côn trụ đại thánh còn sống, thì nên có giác ngộ bản thân, trên đời này ngươi còn chưa thể hoành hành được đâu. Một vị tổ vương trong số bát bộ thần tướng nói. Ba. Ánh mắt Thần Tằm công chúa cũng chưa nháy chút nào, bàn tay ngọc lại chém ra, một cái tát vang dội liền được đánh lên trên mặt hắn, ngay tại chỗ đánh nát cầm tên này, thân thể vãng ra xa mấy trăm trượng. Khắp dãy núi chìm trong một mảnh tĩnh mịch, không ai dám nói nhiều lời, trong lòng mỗi người đều ngạc nhiên thán phục. Vị thiên kiêu công chúa này quá mức cường thế, bất kể là trước kia hay là hiện tại thì thủy chung chưa thay đổi chút nào. Đây chính là một thế hệ tổ vương A, nói đánh là đánh, hơn nữa là vung tay cho một cái tát vang trời, nếu mà chuyển ra ngoài thì còn ai có thể có mặt mũi nào mà sống nữa. Thật là hoang đường như thần thoại vậy. Người! Vị tổ vương kia nổi giận, nhưng cũng sinh ra một cảm giác vô lực, thật sự không phải là đối thủ của người ta. Cám! Ơn các bạn đã ủng hộ, hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh, hãy truy cập trang web htaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HT Audio xin cảm ơn.